Ảnh đế thị phi, chương 202, nguy cơ, góc truyện audio.com, Lục Tư Nguyên phản pháo, cậu không biết thức thời giả bộ ngủ mãi à, chẳng phải mọi khi rất thức thời đấy sao, cái bong tàu này cưng quá, ngủ khó chịu mà, Vương Việt đáng thương kêu to, cái bụng của tôi đã réo ầm ầm rồi, cậu bắt một thằng đàn ông đang đói bụng nằm trên cái bong tàu cứng ngắc này giả vờ ngủ, có còn lương tâm hay không? Lăng Hàm đứng lên, tôi đi ăn cơm, sau đó, cậu hóa thân thành một làn khói chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Bọn họ ở trên biển dạo chơi 2 ngày, trong 2 ngày này chơi đến không biết trời đất là gì mãi cho đến giờ về mới lưu luyến trở về đất liền, chuẩn bị khởi hành về nước. Trên biển không có tín hiệu, sau khi Lăng Hàm xuống thuyền liền mở di động lên, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, hầu hết là do Tần Vĩnh gửi đến. Tần Vĩnh cũng biết bọn họ đang đi du lịch cho nên trừ phi có chuyện quan trọng mới gọi điện quấy rầy, Lăng Hàm lập tức gọi lại. Bên kia bắt máy rất nhanh, anh Tần Vĩnh, hai người đi du lịch đã bị chụp ảnh lại, bây giờ đã lan truyền khắp trên mạng rồi. Câu nói của Tần Vĩnh giống như sấm sét nổ vang ngay trên đầu Lăng Hàm, bất kể là tâm trạng hay những suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu cậu lập tức bay biến. Cái gì, anh nói cái gì, cậu cầm di động, lớn tiếng hỏi, cậu tự lên mạng xem đi. Lục Tư Nguyên xách đồ đi tới, thấy sắc mặt của Lăng Hàm không tốt liền hỏi. Điện thoại của ai vậy? Anh Vĩnh, Lăng Hàm nói, ảnh của chúng ta bị lan truyền trên mạng rồi. Lục Tư Nguyên cũng vội vàng cầm lấy di động gọi cho Tần Vĩnh. Lăng Hàm dùng di động của mình lướt mạng, đầu tiên là lướt Weibo, quả nhiên trên Weibo của cậu quần chúng đã sớm quần tụ, số lượt bình luận đã lên đến một con số đáng sợ. Trước khi mở Weibo, Lăng Hàm chỉ nghĩ ảnh du lịch của cậu với Lục Tư Nguyên không thể nói rõ điều gì, vẫn giữ vài phần hy vọng nhưng khi nhìn thấy tin nhắn để lại trên Weibo thì tâm tình của cậu càng ngày càng nặng nề. Ngay cả Âu Dĩnh và Tường Nghị cũng nhắn tin hỏi cậu với Lục Tư Nguyên có chuyện gì, có phải là quan hệ người yêu thật hay không? Từng tin nhắn chất vấn khiến Lăng Hàm nhức đầu, cho nên mới nói cậu không muốn kết hôn với Lục Tư Nguyên nhanh chóng như vậy. Ngay cả chuyện công khai còn khó làm được thì càng không cần nói tới chuyện kết hôn. Bên kia Lục Tư Nguyên đã nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt rất nghiêm túc. Thế nào rồi? Lăng Hàm hỏi, chúng ta bị theo dõi. Lục Tư Nguyên nheo mắt lại, cho em xem thứ khác. Anh lướt di động, sau đó mở tập tin người kia vừa gửi cho mình rồi đưa cho Lăng Hàm xem. Lăng Hàm nhận lấy, đó là một bài đăng trong diễn đàn lớn nhất nổi tiếng nhiều chuyện trong nước, tiêu đề viết. Bùng nổ ảnh đế họ Lục cùng tiểu thịt tươi nào đó sống chung. Người đăng bài là một paparazzi nổi tiếng trong giới, chuyên môn đào móc những scandal của các nghệ sĩ đại vĩ. Nhắc đến đại vĩ thì người này thật sự có chút bản lĩnh, đã từng phanh phui ra được rất nhiều bí mật của các nghệ sĩ, nổi tiếng nhất trong đó chính là chuyện một ảnh hậu nào đó ngoại tình, từ đó về sau anh ta trở nên nổi tiếng, trở thành paparazzi được truy đuổi nhiều nhất, độ chú ý cực cao. Quan trọng là những gì anh ta phanh phui có ít nhất một nửa là sự thực. Con người này rất kỳ cục, từng có một nghệ sĩ biết anh ta nắm giữ bí mật của mình nên đã ngấm ngầm đưa tiền để giải quyết, con số rất lớn nhưng kết quả lại bị từ chối. Có người nói đã từng có, góc truyện audio.com, nghệ sĩ khác thu mua anh ta nhưng người này vẫn nhất quyết làm theo ý mình, tung bí mật lên mạng. Dường như anh ta cũng không vì danh lợi, chỉ làm vì đam mê cho nên hầu hết các nghệ sĩ đều ghét anh ta. Cả Lăng Hàm lẫn Lục Tư Nguyên đều trong sạch cho nên không có thái độ ghét hay thích gì người này, chỉ là không ngờ một ngày lại trở thành đối tượng của anh ta. Sở dĩ việc này bùng nổ như vậy cũng là vì nội dung có cái gọi là hàng thật vài tấm ảnh làm bằng chứng. Bức ảnh thứ nhất là ảnh Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm đi lang thang trên đường cái ở Port Louis. Lăng Hàm tiếp tục kéo xuống, nội dung tiếp theo là bức ảnh chụp cậu với Lục Tư Nguyên đi du lịch ở Maurice, tổng cộng có 2 bức chụp cũng không quá rõ ràng, lại còn chụp từ xa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu với Lục Tư Nguyên. Người chụp hình là một tay lão luyện cho nên cả cậu với anh đều không hề phát hiện. Tấm ảnh cuối cùng là một tấm ảnh chụp lén trên thuyền. 3 tấm ảnh đủ để chứng minh suy đoán của chủ bài đăng. Ảnh đế họ Lục cùng tiểu thịt tươi Lăng Hàm lén lút hẹn hò ở nước ngoài, quan hệ thân mật. Phần thứ hai là những thứ liên quan trên mạng của Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm. Cái này đại vĩ đã tìm được manh mối chính xác, đầu tiên là đưa ra ảnh chụp của Lăng Hàm với Đại Bạch mà Lăng Hàm đã xóa lúc trước, sau đó lại so sánh với bức ảnh của Lục Tư Nguyên lúc trước có Đại Bạch lọt vào khung hình. Đại vĩ đem 2 bức ảnh này ra phân tích và so sánh, cuối cùng đưa ra một kết luận chính xác đến đáng sợ: 2 con chó xuất hiện trong 2 bức ảnh chính là cùng một con, mà con chó đó rất có thể là của Lục Tư Nguyên. Ngay sau đó anh ta tiếp tục suy luận, Lăng Hàm có thể chụp ảnh cùng chó, tức là rất có khả năng cậu xuất hiện trong nhà của Lục Tư Nguyên. Kế tiếp còn có phân tích về bài hát kia của Lục Tư Nguyên, trọng điểm của phân tích này là khi Lăng Hàm xóa ảnh chụp cùng Đại Bạch thì Lục Tư Nguyên cũng lập tức xóa bài hát. Đại Vĩ cho rằng hai người họ xóa bài đăng trong khoảng thời gian quá ngắn, chứng minh quan hệ giữa cả hai vô cùng gần gũi. Phần thứ ba mới là búa tạ, Đại Vĩ nói rất có thể Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm đang ở chung. Chứng cứ là bức ảnh hai người cùng nhau ra vào khu chung cư. Lăng Hàm toát đầm đìa mồ hôi lạnh, Đại Vĩ này không đi làm cảnh sát thật sự quá lãng phí, chỉ một chút dấu vết để lại cũng đủ để cho anh ta suy luận ra tất cả mọi chuyện. Một tiểu thịt tươi đang lên, một ảnh đế đang nổi tiếng, nếu giữa hai người này xuất hiện điều gì mờ ám thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được trong nước sẽ bùng nổ cỡ nào. Chỉ cần nghĩ qua một chút Lăng Hàm đã cảm thấy không muốn về nước, thầm muốn quay lại tàu biển rồi trở lại cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng đây chỉ là ảo tưởng của cậu, làm sao cậu có thể ở trên biển cả đời được. Em xin lỗi, Lăng Hàm cực kỳ hối hận, nếu như không phải cậu đăng ảnh với Đại Bạch thì nói không chừng sẽ không bị người ta phát hiện ra cùng một con chó, nếu như lúc du lịch cậu có thể đề cao tính cảnh giác hơn một chút thì nói không chừng đã không bị chụp lại ảnh. Trên đời này không có nếu như, thời gian gần đây trôi qua quá êm ả cho nên mới đắc ý vênh váo, thành ra ông trời mới đưa ra khảo nghiệm này để nhắc nhở chính cậu. Tại sao lại nói xin lỗi? Lục Tư Nguyên hỏi, Lăng Hàm, nếu như không phải em đăng ảnh thì chưa chắc đã bị người ta phát hiện. Ai, không hiểu lúc đó em nghĩ cái gì nữa, tại sao em lại? Gocchuyenaudio.com, làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Rõ ràng bình thường em chỉ đăng tuyên truyền phim ảnh trên Weibo mà sao lúc đó lại đột nhiên đăng ảnh với Đại Bạch? Là em quá tham lam, muốn nhiều fan hâm mộ hơn, muốn nổi tiếng hơn, muốn tỏ ra đáng yêu nên sự việc mới thành ra thế này. Lăng Hàm càng nói càng cảm thấy là lỗi sai của mình, cậu chắn chặt răng, không biết nên làm gì mới tốt. Em thật sự nghĩ vậy à? Lục Tư Nguyên không vội vàng, thậm chí còn không có một chút lo âu nào, đôi mắt của anh an tĩnh sâu thẳm giống như Ấn Độ Dương mênh mông, trầm ổn, rộng lớn, an ủi lòng người. Đừng tự đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình, nếu như em tự trách vì đăng ảnh Đại Bạch thì cũng có thể trách cứ anh vì đã đăng ảnh Đại Bạch lúc trước. Sao lại như vậy được? Lăng Hàm mở to hai mắt. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, anh đăng ảnh Đại Bạch có gì để mà trách cứ? Như vậy chuyện em đăng ảnh Đại Bạch thì có gì đáng trách? Lục Tư Nguyên hỏi lại, Lăng Hàm câm nín, Lục Tư Nguyên, chẳng ai ngờ được việc có người rảnh rỗi tới mức lấy ảnh chó của anh với em đăng ra đối chiếu, sở dĩ bọn họ làm như vậy là vì vốn đã nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta không bình thường cho nên mới đi tìm dấu vết. Dẫu không có ảnh rõ ràng cũng sẽ tìm được những chứng cứ khác để chứng minh. Nhưng mà mọi thứ đều là thật không phải sao? Lăng Hàm ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Cách chương.